tô tiên chi phế xài. Chương 18, góc truyện audio.com. Triệu Kiến Chương bởi vì sự việc trước đó ở trong hồi xuân các vô cùng chán ghét Dịch Nhiên, thậm chí đã dậy sát ý với hắn, nhưng vào lúc đó, Dịch Nhiên biểu hiện ra lực công kích và khí thế cường đại, khiến hắn cứng rắn đem ý nghĩ trong lòng đè ép xuống. Nói như thế nào hắn cũng là gia chủ đời kế tiếp của Triệu gia, cho dù kiêu ngạo tự mãn chút nhưng cũng không đạt tới mức ngu của Tô Nhị Đại, thứ gì cũng không biết mang tai họa cho gia đình. Tô Nhị Đại ý chỉ người tu tiên giàu có phách lối, không coi ai ra gì. Cho nên, trên thực tế Triệu Kiến Chương là người tương đối có thể sát ngôn quan sắc. Đoán ý qua lời nói và sắc mặt, một kiếm lúc đó của Dịch Nhiên bộc phát ra khí thế khiến hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm, cho dù phụ thân của hắn là kim đan hậu kỳ, đứng ở tầng cao của toàn bộ nhiên nguyên giới cũng không cho hắn cảm giác đáng sợ như vậy. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Cũng không phải cảm giác không xuất hiện chênh lệch, ngược lại cảm thấy chênh lệch quá lớn, thế nhưng loại chênh lệch này lại mơ hồ nói không rõ, giống như chênh lệch quá nhiều, ngược lại khiến người ta cảm thấy vô hại. Nếu như lúc này Dịch Nhiên có thể nghe được trong lòng Triệu Kiến Chương nghĩ như thế nào, vậy hắn nhất định sẽ mặt không đổi nói với người này, đây là đẳng cấp không ngang nhau, hắn có thể cảm nhận được chênh lệch rất lớn, cũng coi như không tệ. Phải biết rằng ở trong 3.000 thế giới hỗn độn này, người chưa từng thấy qua chênh lệch giữa tiểu thế giới và đại thế giới là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Có thể ở trong lòng Triệu Kiến Chương phụ thân hắn chính là người lợi hại nhất, nhưng ở trong mắt Dịch Nhiên, đừng nói là phụ thân của Triệu Kiến Chương, dù cho toàn bộ nhiên nguyên giới này cũng thực sự không đủ nhìn. Bọn họ ở nơi đó, nếu tu vi không được kim đan, tùy tiện đi một chút làm không tốt cũng sẽ bị yêu ma quỷ quái gặm sạch sẽ. Cho nên, mặc dù tu vi hiện giờ của Dịch Nhiên bởi vì đủ loại nguyên nhân lùi về kỳ ngưng mạch, bản thân hắn cảm thấy thảm thương, nhưng kinh nghiệm của nhãn giới và đã từng lịch luyện vẫn còn, ở trong nhiên nguyên giới, dù cho tu vi hắn không phải cao nhất nhưng tự vệ là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đây không phải là khinh thường, mà là sự thật khiến tiểu thế giới cảm thấy rất nặng nề. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều người tu tiên trong tiểu thế giới, liều mạng muốn xông tới trong trung thế giới, đại thế giới như vậy. Có thể ở trong mắt con kiến con chuột đã rất lớn rồi, nhưng con chuột đối với con hổ mà nói, ngay cả một bữa cơm cũng không đủ. Đây là chênh lệch của đẳng cấp và thế giới. Chỉ là lúc này Triệu Kiến Chương rất rõ ràng đã quên mất cảm giác trước đó của hắn, đề phòng và sợ hãi đối với Dịch Nhiên, hiện giờ chẳng qua hắn cảm thấy người này vô cùng chướng mắt, đồng thời ở trước mặt hắn không biết phân biệt như vậy. Nói như thế nào đi nữa hắn cũng là công tử thế gia thượng hào trong nhiên nguyên giới, nhưng tán tu vô danh trước mắt này vậy mà coi thường hắn rất nhiều lần, thậm chí là đối nghịch ngay mặt với hắn, cảm giác này Triệu Kiến Chương trước đây chẳng bao giờ thể nghiệm qua, mà cảm giác này cũng không tốt, cho nên Triệu Kiến Chương trong lòng phẫn nộ, đã quyết định mượn lý do lần này vào núi muốn cho phá kiếm tu đáng chết này chết không có chỗ chôn. Góc truyện audio.com. Núi Vân Phong là núi sơ khai của Thiên Nhận Sơn Mạch, trong Thiên Nhận Sơn Mạch vô cùng hung hiểm, thậm chí ở trong núi người ngưng mạch hậu kỳ cũng có thể hữu khứ vô hồi. Đi không trở lại, nhưng ở nơi ngoại vi núi Vân Phong này, chỉ cần tu vi bản thân ngưng mạch sơ kỳ cẩn thận ứng đối trên cơ bản cũng có thể tường an vô sự. Thậm chí cho dù là không được ngưng mạch, chỉ cần tu vi trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ, muốn đi xông vào một lần, đó cũng là có thể. Cho nên Triệu Kiến Chương và bọn Chu Năng vào núi lần này, có thể nói là dễ dàng lại nguy hiểm cực nhỏ. Nhưng đây cũng chỉ là nói đối với bọn họ người có bản đồ mà thôi. Lúc này Triệu Kiến Chương và Chu Năng đã dẫn Lâu La và Phó Tu Vân, bọn Dịch Nhiên đến trước một phiến hồ sâu xanh biếc. Triệu Kiến Chương nhìn thoáng qua hỏa linh căn rất rõ ràng của Dịch Nhiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn, sau một lát lại khôi phục nguyên dạng. Lối đi duy nhất đi thông tới huyệt động bên trong hồ của nơi này, ta có thể mang theo tu nguyên đi vào, cách thức của bọn Hồ Bạch và Chu Năng cũng tự mình đi vào, chỉ là không biết vị đạo hữu này, ngươi còn muốn đi theo không? Đây chính là thủy lộ, dựa theo linh căn của ngươi, chỉ sợ sẽ tương khắc. Dịch Nhiên nhìn mảnh hồ nhỏ này, mơ hồ đã cảm giác được trong hồ có tồn tại yêu vật thuộc thủy linh căn nào đó chuyên môn thôn phệ hỏa linh căn, nhưng hắn không chỉ không cảm thấy kiêng kỵ, trái lại trong lòng tương đối vui vẻ. Trong thường ngày hắn bởi vì nguyên nhân độc tố, mỗi khi cưỡng ép vận dụng một lần tu vi cũng sẽ khiến độc tố bạo phát, cảm thụ nổi khổ linh căn rạn nứt, nhưng ngày hôm nay bởi vì độc tố cơ hồ bị loại trừ 1/10, hắn trong hôm nay cũng có thể không cần khắc chế vận dụng tu vi, mặc dù là chỉ có thể tu vi kỳ ngưng mạch, hắn cũng vui mừng khủng khiếp. Phải đi đánh thật nhiều yêu thú một chút, đánh nhiều vài cái. Cho nên Dịch Nhiên vô cùng dứt khoát gật đầu, thậm chí còn hảo tâm nói một tiếng cảm ơn. Yên tâm, đa tạ. Triệu Kiến Chương bị bốn chữ này làm cho nghẹn kinh khủng khiếp, cắn răng ôm hông của Phó Tu Vân xuống nước. Trong nháy mắt khi hắn đưa tay, Dịch Nhiên bên kia đã rút kiếm ra, không tới nửa đường lại thu về, hắn một hồi phải đi đánh quái thú, quả thực không thích hợp mang theo Phó Tu Vân, cho nên tạm thời vẫn không chém đứt đôi tay kia đi.

còn cái tên mới luyện khí tầng 5 kia, vì sao không sợ cá bạc nhỏ? Nhìn hai tên thô bạo không cẩn thận phía xa, Hồ Bạch nghiến răng nghiến lợi, nhất định là ngày hôm nay hắn vào nước sai cách. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thô tao tiểu kịch chương. Phó Tu Vân, có người nói ngươi tính tình không tốt, đặc biệt trang bức đáng bị đánh rớt xuống, ngươi thấy thế nào? Dịch Nhiên, Phó Tu Vân, nói á, đừng xấu hổ nha. Dịch Nhiên, Phó Tu Vân, đừng kéo dài thời gian chứ. Dịch Nhiên, ta từ nhỏ đến lớn cũng không trang bức. Còn nữa, tính tình ta tốt chính là lời nói đơn giản dễ hiểu, hơn nữa chỉ nói thật mà thôi. Phó Tu Vân, ngươi lại trang bức, làm huyễn đa tốc thủy yêu, màu xanh huyền ảo nhiều chân yêu quái nước. .. 1 bb d 7 7 cách chương.